Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, thử nghiệm nghiêu đao. Vài ngày không có trở về, trong phòng khác không thay đổi, chính là ít người dương khí, nhiều mấy phần, âm khí, làm sao có lãnh a? Mã vừa vào cửa, lập tức ôm chặt song trường, đưa đầu nhìn. Cửa sổ là đang đóng, cũng không còn gió tiến đến. Đây là âm khí, Diệp Thiếu Dương nói. Âm khí, Mã ngẩn ra, đột nhiên vỗ ót một cái. Ta minh bạch, đây chính là trước ngươi. Thời gian quá dài không người ở phòng ở. Sẽ từ từ tụ lại âm khí đúng không? Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói. Ngươi lúc này mới vài ngày không có trở về, liền tụ lại nhiều như vậy âm khí. Nào có khuếch đại như vậy, đây là chuyện ma quái, nhà chúng ta có ma. Mã lập tức kinh ngạc đến ngây người, khẩn trương nhìn hai bên một chút, nói, quỷ ở đâu, là Thất Lão Yêu hay là Sông Cơ? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ngươi nghĩ nhiều, phổ thông quỷ mà thôi, qua hường, không phải đâu, thông thường quỷ, dám tới nhà chúng ta. Ta mấy ngày nay không thể không trở về à? Diệp Thiếu Dương cất bước vào trong phòng đi tới. Một bên khó chịu đạo. Ta đến xem là người nào không có mắt, dám đến ta đây xây tổ. Mã một bả lôi ra hắn. Thần bí cười cười, nói, Diệp tử, cái này quỷ giao cho ta thế nào? Vừa lúc mượn cơ hội này, luyện một chút lá gan. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định, ta không phải sao, ta muốn tu đạo, loại này quỷ, ta dùng địa hỏa phù làm quá sao? Diệp Thiếu Dương thuận tay hướng ngoại thất phương hướng bỏ lại mấy đồng tiền. Mở thành hoa mai hình, vài kế tiếp đơn giản nhất trận pháp, phong ấn lại mình và Mã trên người tán phát ra tức giận. Kể từ đó, con quỷ kia liền nhìn không thấy bọn họ, nghe không được bọn họ nói. Địa hỏa phù không phải bắt quỷ chủ yếu thủ đoạn. Ta trước giáo ngươi một cái đơn giản nhất pháp ấn, có thể đối phó quỷ yêu. Ngươi trước xem học được kết ấn thủ pháp. Diệp Thiếu Dương một bên đánh khởi tay trái, ngón giữa hơi cong, cùng ngón cái giáp nhau. Kết ấn thời điểm, trước phải hít một hơi, tưởng tượng khẩu khí này vào thân thể, theo cánh tay đi ra. Tập trung ở pháp trên ngón tay, Mã y theo dạng họa hồ lô, kết hảo thủ hình, nói, cái gì là pháp ngón tay? Cái kia ngón tay thi pháp, người nào chính là pháp ngón tay? Cái này pháp ấn, làm phép là ngón giữa, người làm như vậy, cái này pháp ấn vốn là rất đơn giản. Mã luyện tập mấy lần, liền học được. Diệp Thiếu Dương xuất ra thất tinh thảo dịch phun xương bình. Đối với hắn trong mắt phun một cái, nói, cái kia quỷ ngay WC, đi thôi, lên ngựa đi đến cửa phòng ngủ, lại quay đầu, có chút hơi khó nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, không có sao chứ, quỷ này không có tu vi gì, chúng nó duy nhất dùng để đối phó nhân thủ đoạn, chính là sợ, làm sao dọa người làm sao tới, người đừng bị sợ chết là được. Mã lập tức nói, cái này không có gì đáng ngại, ta kiến thức quá nhiều như vậy lệ quỷ, cũng không còn đem ta sợ thành trách giang. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, không có nói cho hắn, bất luận cái gì quỷ đều có thể đem mình làm cho rất đáng sợ. Chỉ là một loại đơn giản biến hóa chi thuật, cùng tu vi không quan hệ, hơn nữa bởi khuyết thiếu khác thủ đoạn, càng là tu vi thấp quỷ, càng thích dọa người. Diệp Thiếu Dương đi tới nhặt lên dùng để mở trận đồng tiền. Theo Mã cùng nhau đi qua ngọa thất, đi tới cửa nhà cầu bên ngoài. Trong WC, truyền đến một hai tiếng bọt nước phát động thanh âm. Mã một tay cầm lấy chốt cửa, quay đầu, có chút khiếp đảm nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, vạn nhất ta không được, ngươi phải cứu ta a. Không có chuyện gì, đi thôi. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nỗ bĩu môi, ôm mánh tay, chờ xem cuộc vui. Mã hít sâu một hơi, cắn răng một cái, kéo ra cửa phòng vệ sinh phía sau cửa chẳng có cái gì cả. Mà Lon ngây người, lần thứ hai tìm, trong phòng vệ sinh không có gì có thể giấu người địa phương. Đích xác không có quỷ. Mã Cương muốn mở miệng hướng Diệp Thiếu Dương hỏi. Đột nhiên từ trong bồn cầu truyền ra một tiếng cùng trước khi một dạng bọt nước âm thanh. Mã tại chỗ ngơ ngẩn. Nguyên lai quỷ ở trong bồn cầu. Bồn cầu tre là khép lại. Thế nhưng Mã dù sao thấy thế nào, bồn cầu không gian cũng không đủ chứa tiếp theo người trưởng thành. Hoặc là thành niên quỷ. Đột nhiên tâm run rẩy một cái. Chẳng lẽ lại là một quỷ anh gì gì đó. Trong đầu lập tức hiện ra sau nhãn quỷ đồng bộ kia thảm thiết dáng dấp. Này, ngươi nhưng thật ra thượng bất thượng. Không hơn ta thượng, Diệp Thiếu Dương các loại không nhịn được. Mã cắn răng một cái, xốc lên bồn cầu đắp đầu tiên là chứng kiến một đoàn mao nhung nhung đông tây. Tập trung nhìn vào, nhất thời tâm cuồng nhảy dựng lên. Trong bồn cầu, lại có một cái đầu người. Đầu người chậm rãi hướng về sau chuyển động, lộ ra hiện trắng hếu khuôn mặt, hai hốc mắt một dạng trong, không có có con mắt. Hướng ra phía ngoài ồ ồ chảy chất lỏng màu xanh lục. Theo gò má vẫn chảy tới nứt ra bên mép. Lè lưỡi liếm một cái. Hé miệng. Sông Mã cười hắc hắc. Dầm. Mã nuốt một hớp lớn nước bọt. Dựa lưng vào tường. Gương mặt sợ đến trắng bệch. Động cũng không dám động xuống. Ha ha ha. Đầu người kia quỷ dị cười. Một thăng lên. Từ phía dưới vươn hai máu me đầm đìa tay, nắm bồn cầu hai bên, dùng sức chống đỡ, một đem người từ bồn cầu trong động nói ra. Hắn kéo một cái gầy trơ cả xương thân thể, hướng Mã bỏ qua, chỉ là một phổ thông quỷ, ngươi chờ cái gì đây? Diệp Thiếu Dương xông Mã đại kêu, Mã chợt phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến có Diệp Thiếu Dương tọa trấn, sẽ không có sự tình. Vì vậy vươn tay, bóp thành pháp quyết, đột nhiên nghĩ không ra, là khuất ngón giữa vẫn là ngón áp út kia mà. Không đợi hỏi ra lời, đột nhiên cảm thấy dưới chân mát lạnh, Mã cúi đầu nhìn lại, là cái kia quỷ thủ, nắm chân của mình cái cổ, thiên địa vô cực, đạo pháp càn khôn, Mã đại kêu một tiếng, bóp hảo pháp quyết tay phải, dùng sức chụp được. Đánh vào quỷ trên ót, con này quỷ thân thể lập tức run rẩy một cái, bị đánh ra bộ vị toát ra ồ ồ khói trắng, trong miệng phát sinh rên rỉ thống khổ. Đột nhiên, nó hú lên quái dị, đưa hai tay ra, bóp một cái ở Mã cổ của, chỉ nghe thấy một chuỗi kéo kẹt chi thanh âm. Mã cổ của bị càng bóp càng chặt, Diệp Thiếu Dương nhướng mày. Mới vừa bước muốn qua đi, chỉ thấy quỷ kia hai tay vừa dùng lực, đem ngựa hất ra, cũng không để ý hắn, xoay người từ trong WC bay ra, ngẩng đầu một cái chứng kiến Diệp Thiếu Dương, biểu tình lập tức dữ tợn, nỗ lực đem hắn dọa chạy. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, đánh khởi tay trái, ngón giữa hướng nó đi, quỷ ngẩn ra. Nhìn ra hắn là cái pháp sư, lập tức buồn bực giống một tiếng, bóng người thổi đi, dùng sức chiều Diệp Thiếu Dương đụng tới. Diệp Thiếu Dương tư thế bất động, ngón giữa trực tiếp đi qua trên người nó một tầng nhàn nhạt quỷ khí. Khi hắn trên trán trở về vùng, thuận thế bóp cổ của nó, không bao giờ nữa xem nó liếc mắt, chiều trong phòng vệ sinh Mã liếc mắt nhìn. Nói, không có sao chứ, Mã ngồi chồm hổm dưới đất, ho khan một hồi, đứng dậy đi tới, oán hận xông Diệp Thiếu Dương hô, ngươi không có chuyện gì sao? A, ngươi không đồng nhất cái pháp ấn có thể hoàn thành sao? Đó là ngươi bản thân sợ, dương khí bất định, yếu bớt pháp ấn uy lực. Diệp Thiếu Dương dẫn theo con quỷ kia, đi tới phòng khách, đem hắn ném xuống đất. Nhìn nó nằm sấp trên mặt đất, úy úy xúc xúc xu thế, nói,